Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin đảnh lễ chư tăng và kính chào các vị Phật tử trong rừng. Sáng nay cô Thâm Ma Mười có gửi một cái private message cho Uy Minh và nói rằng cho biết rằng thượng tọa giác đẳng không có rảnh cũng không khỏe để mà đảm nhiệm cái buổi giảng sáng nay. Và chư tăng ở Việt Nam thì đều phải bận rộn cái tang lễ của hòa thượng Vũ Hạnh, cho nên có lẽ Uyên Minh tương đối là có cái điều kiện hơn. Kính thưa quý vị Phật tử, sáng nay chúng ta tiếp tục bài kệ số 77 của kinh Pháp Cú. Thì cái bài kệ này là có một cái bản dịch, có đây có một cái bản dịch mà không rõ là bản dịch này của vị dịch giả nào, có lẽ là của ngài Minh Châu mà cô Minh Hạnh đã đánh sẵn ở đây. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính thương, bị người ác không thích. Cái chữ phạn là ô qua đây ya ni sa tây a sa pha chi va gì sa tăng hít so bio ho sa tăng ho gặp you. Cái chữ ở trong đây có mấy cái chúng ta cần để ý, đó là cái chữ sa tăng ở đây đó, là nó có nhiều nghĩa, nhưng mà trong trường hợp này đó, mình hiểu là cái người thiện hay là người hiền hay là người lành, mà cái ác sa tăng ở đây mình hiểu là người xấu hay người ác. Cái chữ này là một cái chữ tương đối là đặc biệt, nó một thuật ngữ mà chúng ta thường thấy ở trong văn kệ, được dùng nhiều trong cái văn kệ tiểu bộ. Đó là cái điểm đặc biệt về cái từ ngữ cần chú ý trong đây thôi. Ô qua đây giá, tức là cái từ cái chữ ô qua đây tí, tức là hướng dẫn hay là giáo dục. Mà nút xa xây giá nó cũng là một chữ gần như là đồng nghĩa. Còn a sa pha đây tức là cái chữ tội lỗi. Ở đây được chia ra cách thứ năm, a âm a mà cách thứ năm này, a sa pha chánh đi ba ra dê là ngăn người khác làm điều bậy. Kính thưa quý vị, như có một lần nào đó chúng tôi cũng đã có trình bày qua một điều ở trong một cái buổi giảng, đó là mỗi một chúng sinh phàm phu á thì giống hệt như là một người bệnh vậy đó, giống như một người bệnh. Chúng ta có biết được mình bệnh, có biết được cái nhu cầu thuốc men của mình thì mình mới chịu đi bác sĩ, mới chấp nhận các cái liệu pháp, mới chấp nhận là các cái thứ thuốc men cay đắng mặn chát. Còn nếu như mà mình là một người bệnh mà mình không có một cái, mình không biết rõ, mình không có ý thức được, mình không có nhận ra được cái tình trạng bệnh hoạn của mình, từ đó mình rất là khó mà chấp nhận, thì chỉ dùng đến các cái liệu pháp hay là các cái phương thức phục dược, nói chi là cái chuyện mình tìm đến các cái vị lương y thầy thuốc. Điều đó như thế nào thì ở trong cái đời sống, trong cái cuộc tu chính của mỗi người Phật tử cũng như vậy, chúng ta không có nhận ra được cái nhu cầu mà tu học của mình, thì chúng ta không thể nào mà chấp nhận được những cái lời giáo hóa. Trong chúng sanh trong đời này cũng như vậy thôi. Đây Đức Phật cũng đã nói rõ rồi, Đức Phật xài cái chữ sa tăng và a sa tăng để chỉ cho cái người tốt và người xấu ở trong cái thế gian này. Người xấu là cái người không có nhận ra được cái tam nghiệp của mình nó như thế nào, và khi mình không nhận ra được cái tam nghiệp của mình ấy, thì mình cũng không có chấp nhận những cái liệu pháp mà người khác họ giúp đỡ mình để mà mình chữa trị những cái vấn đề, mình giải quyết những cái vấn đề của chính mình. Đó chính là lý do tại sao mà Đức Phật người dạy rằng cái người ác thì không có kham được, không có chấp nhận được, không có cam tâm được trước những cái lời mà giáo hóa, bởi vì họ là một bệnh nhân mà không nhận ra mình là người bị bệnh, họ không nhận ra được những cái vấn đề của bản thân. Còn cái người thiện ấy, thì trong cái quá trình mà hoàn chỉnh bản thân, họ trước hết cái vấn đề tiên quyết là họ nhận ra được cái vấn đề của bản thân. Giống như hôm trước chúng tôi nhớ có một cái câu Pháp Cú mà chúng ta cũng đã có dịp bàn qua rồi, Tức là người ngu mà biết mình ngu thì nhờ vậy thành người trí. Mà người ngu tưởng mình trí, kẻ thật là kẻ ngu. Chúng ta có thể hiểu câu kệ này qua một cái hướng khác, tương tự như vậy. Người bệnh mà biết mình bệnh thì nhờ vậy có lúc sẽ hết bệnh. Mà người bệnh mà cứ ngỡ là mình khỏe đó, chứ không cách gì mà hết bệnh được. Khi mà bản thân mình có vấn đề mà mình thấy ra được các cái vấn đề của bản thân, thì chúng ta mới chấp nhận cái sự đóng góp, chấp nhận những cái giải pháp mà người khác họ đề nghị cho mình. Nhưng mà nếu bản thân mình có vấn đề về tâm nghiệp, về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp, nhưng mà mình không nhận ra được những vấn đề đó, mình không nhận ra được, thế là mình không thể nào mình cam tâm, mình chấp nhận những cái giải pháp do người khác họ đề nghị. Cái câu kệ này cũng giống như là vô vàn những câu Phật ngôn khác ở trong kinh điển mà thôi. Đó là có nhiều khi xét trên mặt ngữ, mặt chữ nghĩa đó, thì rất là bình thường. Chúng ta liếc mắt qua là chúng ta thấy là cái chuyện nó rất là dễ hiểu, ai xem qua cũng thấy cả. Nhưng có phải có cái lao tâm, có cái khổ công ở trong đó thì chúng ta mới nhận ra được cái tôn ý của Đức Thế Tôn sâu sắc hơn thế rất là nhiều. Cái câu kệ này không chỉ áp dụng cho cái đời tu mà áp dụng cho cả cái cuộc sống thường nhật của mình ở ngoài xã hội. Và cái câu kệ này không chỉ là áp dụng cho cái hàng xuất gia mà còn có một cái tác dụng, một cái hiệu quả, một cái ý nghĩa nhất định đối với cái hàng đại gia cư sĩ nữa. Có thể chúng ta đi chùa vì chúng ta, ai là đi chùa cũng vì một lý do duy nhất, đó là cầu phúc, xây dựng cái công đức cho riêng mình. Nhưng mà có thể một cái thời pháp, một câu nói của chư tăng làm cho mình bị sốc, đó cũng là một cái thiệt thòi cho mình. Rồi mình bị sốc mình không tiếp tục đi chùa nữa, mình bị sốc mình không có tiếp tục nghe pháp nữa. Chúng tôi có được biết là có một số Phật tử đi vào Bồ Tát này nghe giảng, rồi sau đó họ trong một lúc mà họ được nghe chư tăng trả lời những câu thắc mắc, tình chạm phải một nhọt tự ái nào đó của họ, một cái mục nhọt ngã chấp nào đó của họ, thế là họ không có đi nghe pháp nữa, hoặc là họ tránh qua một cái rừng khác, họ dùng một cái nick khác, vân vân. Thì cái trường hợp đó là trường hợp mình bị bệnh, nhưng mà mình không nhận ra cái bệnh của mình. Phải nhận rằng có một điều mà chúng ta không để ý, tức là khi mà chúng ta được người khác khen á, mình không có cái khả năng kham nhận. Chúng tôi sở dĩ phải nói như vậy là chúng tôi muốn gợi ý một chuyện rất là quan trọng, đó là cái chữ kham nhẫn xưa nay thường bị người Phật tử mình hiểu một cách rất là chật hẹp, đó là cái chữ kham nhẫn, mình nghĩ rằng kham nhẫn là cái sự chịu đựng trước những cái thử thách cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời, trước những cái tấn công của cuộc đời vào trong cái ngã chấp của mình. Mà cái sự chịu đựng đó, sự chịu đựng trước những tấn công cay đắng đó thì mình gọi cái tên nó là cái sự kham nhẫn. Nhưng mà thực ra đó thì theo ở trong kinh điển, cái chữ kham nhẫn nghĩa rất là rộng, tức là cái sự chịu đựng, cái sự can cường trước mọi cái áp lực của phiền não đó, dù đó là tham hay là ưu, đều gọi là kham nhẫn. Ví dụ như trước một cái cám dỗ lớn mà mình vẫn có đủ cái hùng tâm mà qua ta, đó vẫn được gọi là kham nhẫn. Và như hôm trước chúng tôi có trình bày một cái trường hợp rất là thú vị, là trong chữ Hán đó, nó có cái chữ gọi là chữ kham, hay là một chữ nữa đó là chữ cam, tức là cái sự chịu đựng. Mà trong Bali có chữ kham mặt tiếng, chữ kham mặt tiếng thì cái kham mặt tiếng bắt đầu bằng một cái chữ kham. Đó là một cái sự trùng hợp rất là thú vị, mà nó cũng là một cái yếu tố ngữ học giúp cho mình dễ nhớ. Một bên là chữ kham hay là chữ cam, một bên là chữ kham mặt tí. Cái sự trùng hợp này nó dĩ nhiên là nó một cái sự ngẫu nhiên, một sự tình cờ trong ngữ âm thôi, nhưng mà nó gợi ý cho mình một cái rất là lớn. Thì cái sự chịu đựng trước, chứ cái sự chịu đựng, cái sự dằn lòng trước một cám dỗ vẫn là kham nhẫn. Mà cái sự chịu đựng, cái sự dằn lòng trước một cái thử thách nghiệt ngã cũng là kham nhẫn. Khi mà mình được người khác khen mà mình không có cái tự chủ, mình để cái lòng mình nó chiều theo đó, nó đam mê theo đó, nó đắm đuối trong đó, nó thích thú trong đó, nó quen cái thật thật, nó quen cái thối rồi, nha. Chúng tôi phải xài cái chữ nó nặng như vậy nha. Thì đến khi mà mình bị người khác mà họ chê, họ chửi, mình chịu nổi. Bởi vì sao? Vì mình là một đứa baby ở trong cái trường đời nha. Mình quen ăn ngọt, mình nghiện ăn kẹo, mình nghiện ăn bánh nha. Mình không có tự chủ trước bánh, trước kẹo, trước những cái vị ngọt của trần gian nha. Thì khi mà mình gặp phải cái vị đắng, mình chịu không nổi. Con nít nó mê kẹo, nó mê bánh bao nhiêu, thì khi mà nó bị rơi vào cái hoàn cảnh mà phải uống thuốc đắng, nó rất là đau khổ. Thì đau khổ nó cũng lớn bấy nhiêu nha. Còn người lớn mình thì khác. Trước những cái vị ngọt của bánh, của kẹo, mình có cái sự tự chủ, mình có cái khả năng kiềm chế của mình. Thì chính cái khả năng đó, nó vô tình nó sẽ trở thành một cái nguồn tâm lực nha, để mà mình có thể chịu đựng được cái hoàn cảnh mà mình phải uống, phải ăn cái vị đắng, vị chát, vị cay, vị mặn. Trong cái trường hợp mình phải uống thuốc nha. Thì đó là một cái kinh nghiệm tu chứng rất rất là quan trọng nha. Mà cái gì mà Đức Phật Ngài dạy ra, có một điều là chúng ta chưa có cái thời giờ, chưa có cơ hội, hoặc là mình chưa có chịu tu học á, thì mình không có hiểu được cái tôn ý của Thế Tôn. Chứ cái sự cái tất cả những lời dạy của Đức Phật đều có một cái dụng ý rất rất là quan trọng, rất rất là sâu sắc nha. Cái chánh niệm tỉnh giác của một hành giả trước mọi cái cảnh đời ngọt ngào hay cay đắng mà Đức Phật đã dạy trong kinh Niệm Xứ có một cái giá trị tuyệt đối quan trọng. Đó là hãy khi mà mình có một cái bình tĩnh ở trong cái vị ngọt thì mình cũng sẽ có được cái bình tĩnh trong vị đắng. Khi mà có những người chê mình mà mình ở, có những người khen mà mình chịu được, thì có nghĩa là khi mà chê mà mình chịu được. Khi mà người ta khen mà mình chịu được, khi mà người ta nhắc nhở để dạy dỗ mình bằng một cái phương thức nghiêm khắc, mình cũng có thể chịu được. Vì sao? Vì nói theo ngôn ngữ của đời thường thì chúng ta đã có được một cái sự trưởng thành ở trong tâm tưởng. Chúng ta đã có một cái sự già dặn ở trong cái khả năng chịu đựng cuộc đời. Ở bão tố đời sống nó được vốn được khởi đi từ những cơn gió, gió nhẹ. Cơn bão nào cũng được bắt đầu từ những cơn gió cả. Những lời giáo huấn có thể bắt đầu. Những lời giáo huấn hoặc là những lời chỉ trích nó có thể nó được bắt đầu từ những cái câu nói rất là nhẹ của ai đó mà chúng ta không có làm quen được. Là đến khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp mà cái dư luận cuộc đời, hay là gặp phải cái lời chỉ trích, hay là những cái lời mà giáo giới nghiêm khắc cứng rắn, chúng ta không có chịu được. Mà trở lại cái vấn đề đó là cái chuyện quan trọng nhất của người Phật tử, đó chính là chúng ta có nhận ra mình là người bị bệnh thì chúng ta mới chịu uống thuốc đắng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có kể là một cái thời phong rất rất là thú vị, rằng là một buổi chiều kia thì Đức Thế Tôn ngồi ở kỳ viên Tịnh Xá cùng với đại chúng tỳ kheo, nhìn ra ngoài cái đại lâm kỳ viên tự, nhìn thấy cái vườn kỳ viên hôm đó đó là đầy ngập những cái y vàng của chư tăng từ các phương trở về hầu Phật. Chuyện hôm đó ngày Xá Lợi Phất có 500 đệ tử tùy tùng, ngày một Thiền Liên có 500 đệ tử tùy tùng. Thôi thì ở đây chúng tôi không có nhắc con số 500, các vị hoài nghi sau đó cái giống gì cũng 500. Thôi bây giờ mình nói là thằng Cao Liên, mỗi vị trưởng lão trong các vị cao đồ của Thế Tôn buổi chiều hôm đó mà vân tập về hầu Phật đó, thì mỗi đằng Cao Liên mỗi vị có hàng trăm đệ tử, hàng trăm đệ tử, hàng trăm đệ tử, đông lắm, chỉ đang đông lắm. Thì lúc đó Đức Phật có hỏi chư tăng bên cạnh ngài rằng: này các vị kheo, các ngươi có thấy các vị mà đi sau lưng này sẽ là Phật hay không? Chứ tăng nói: dạ, chúng con có thấy. Đức Phật nói rằng đó là những vị tỳ kheo đại trí tuệ, là biện tài thiện xảo. Này các tỳ kheo, các ngươi có thấy những vị mà đi sau lưng tỳ kheo một Kiền Liên hay không? Thì chúng tăng nói: dạ, chúng con có thấy. Thì Đức Phật nói: những vị đó là những vị đại thần lực, đại thắng trí, có khả năng di sơn đảo hải, sái đậu thành binh, hô phong quán vũ, đằng dân nhá võ trong nháy mắt. Thì Đức Phật lại hỏi tiếp chúng tăng có thấy những vị mà đi sau lưng ngài Upali, ngài Anan, rồi những học trò của ngài Ananda, những vị học trò của ngài Analuk, học trò của ngài Tần Đô La Bát Đoả hay không? Thì chúng tăng nói: dạ, chúng con không thấy. Thì ngài nói: đó là những vị mà đệ nhất về cái siêu tử thống, đệ nhất về đa văn, đệ nhất về trì luật, đệ nhất về thiên nhãn, vân vân. Thì sau đó Đức Phật đã đúc kết một câu thế này: này các là tùy theo chúng sanh giới nào thì đi theo cái giới nấy. Cái chỉ giới ở đây đó, trong kinh Đức Phật ngài muốn nói đến là cái bản tính, hay là cái căn cơ, hay là cái trình độ, hay là cái khuynh hướng, hay là cái chiều hướng tâm lý nó như thế nào, thì nó sẽ như cái đó. Chúng ta là cái người thiện, là cái người hiền, là có cái khuynh hướng tu tập thiện pháp, thì chúng ta sẽ chấp nhận những người bạn, những người thầy thuộc về có cái khuynh hướng cùng giống như chúng ta, là những cái người có khuynh hướng thiện, có khuynh hướng hiền lành tốt đẹp. Và khi mà mình có khuynh hướng tốt đẹp thì mình cũng sẽ dễ dàng chấp nhận những cái lời khuyên bảo tốt đẹp. Bởi vì sao? Vì mình với cái người mà bạn, người thầy giúp mình cùng một khuynh hướng, cùng một cái giới tánh, cùng một xin lỗi, cái chữ giới tính ở đây không phải là cái nam nữ, mà giới tính ở đây tức là cái giới, tức là cái chữ giới mà chuyên, cái từ chuyên môn Đức Phật dùng, tức là cái khuynh hướng tâm lý đó. Còn cái tính ở đây cũng có nghĩa là cái khuynh hướng tâm lý nha. Cùng một cái khuynh hướng nội tâm, cùng một cái khuynh hướng tu tập, cùng một cái khuynh hướng hành xử nha. Thì khi mà mình trước một cái lời khuyên, một lời dạy bảo của thầy, của bạn, mà nếu mà mình sẽ thấy đó là một cái lời khuyên tốt đẹp nha, mà mình không có chấp nhận được nha, cho dù cái lời khuyên đó có thể là được gửi gắm qua một cái luận điệu khó chấp nhận, nhưng mà nó có một cái giá trị nhất định của nó, thì mình sẽ chấp nhận. Mà nếu mà mình trước một cái lời khuyên tốt đẹp mà mình lại không thể cảm nhận được, mình không chấp nhận được, thì điều đó chứng tỏ rằng cái bản tâm của chúng ta đang có vấn đề. Tức là mình đi bệnh mà mình không uống thuốc được mà mình lại mửa, điều đó có nghĩa rằng ngoài cái bệnh mà cảm mạo thương hàn ra, coi chừng những cái bao tử chúng ta có vấn đề. Nó có vấn đề là bởi vì mình bị sốt là một chuyện, mà mình lại uống thuốc vào, nó cái phút thuốc nó không chịu nằm yên mà nó lại vọt ra, điều đó là bên cạnh, chứng tỏ là bên cạnh cái chuyện mà chúng ta nhức đầu, cảm mạo ngoại cảm, thương hàn, chúng ta còn có một cái vấn đề về bao tử nữa. Mà cái người tu học ở trong cái Phật là cái người là có cái khả năng, có một cái khả năng gọi là mình tạm gọi là có một cái bao tử tâm lý rất là tuyệt vời. Bất cứ một cái thức ăn hay là một cái thứ dược phẩm nào mà có lợi cho cái đời sống tâm lý của mình, thì mình cần phải có một cái bao tử thật là tuyệt vời để có thể chấp nhận những cái thứ dược phẩm, những cái thứ thực phẩm đó mà không có mửa ra, để không có chối từ một cách hoang phí. Bởi vì Đức Phật này dạy rằng ở trên đời này nó có ba cái hạng người rất là khó tìm. Cái người thứ nhất là cái người tri ân, cái người thứ hai là người biết ân mà rồi báo ân, rồi cái hạng người thứ ba là cái hạng người mà có thể thuyết giảng được chánh pháp. Đây là ba cái hạng người rất là khó tìm ở trong đời. Hạng thứ nhất là hạng tri ân, rồi hạng thứ hai là hạng báo ân. Ở đây chúng tôi không phải là trong cái phạm vi mà để giải thích hai cái vấn đề này, không phải là cái trường hợp, không phải là hoàn cảnh, không phải là cái bối cảnh, mà để chúng tôi giải thích về hai cái chuyện đó, tại sao hai cái hạng người đó là khó kiếm. Nhưng cái hạng cái quan trọng, cái điều mà nó trùng hợp, nó ăn khớp, nó thích ứng, nó tương ưng với cái đề tài mà chúng ta đang bàn ở đây, đó chính là cái hạng người mà tuyên giảng chánh pháp, nó nói năng chánh pháp, cái người mà có những cái ngôn ngữ thuận ứng với chánh pháp, đó là một người rất là khó tìm ở trên thế gian này. Cho nên khi mà có người mà chỉ cho mình được cái điều hay là phải, thì mình phải hiểu rằng chính Đức Phật Ngài cũng nhìn nhận cái hạng người đó, cái người thầy đó, cái người bạn đó là cái người vừa chỉ cho ta một cái kho tàng. Bởi vì phải nói rằng trên đời này cái người xấu nó nhiều hơn người thiện, mà trong số những người thiện mà những người mà chịu mở miệng ra nó lại hiếm hơn là những người không có nói. Tại sao người ta không nói? Có thể là vì người ta không có khả năng nói, hoặc là vì người ta không muốn nói. Mà tại sao người ta không muốn nói? Có thể là không phải là vì người ta ích kỷ, người thiện thì có thể là không ích kỷ đâu, nhưng người ta không muốn nói là bởi vì một là người ta không tìm ra được cách nói, hoặc là người ta tìm ra được cái cơ duyên thích hợp, hoặc là người ta không có tin tưởng vào cái đối phương có thể chấp nhận được, có thể tiêu hóa được cái điều mình nói. Đừng có nói ai, đến cả như Đức Thế Tôn là tướng sanh từ phụ, thiên nhân sư điều ngự trưởng phu, cha lành ba cõi, mà ngay sau khi thành đạo rồi Ngài cũng có cái ý viên tịch. Bởi cho nên ở trong cái bài kinh mà pháp sư đời trước của thế hệ Phật tử Năm Tông đời xưa Việt Nam có câu là đại phạm thiên kêu la thảm thiết, ôi thế gian tu việc còn đâu mà chúng ta hay trích dẫn đó. Tại sao mà ông kêu la thảm thiết? Bởi vì ông biết rằng Thế Tôn vừa có cái ý hướng đến cái niết bàn, không có muốn duy trì cái thọ hành nữa, tức là không có muốn sống nữa, thì phạm thiên không muốn Thế Tôn viên tịch. Mà theo cái thông lệ chư Phật ba đời, thì khi mà ngay sau khi thành đạo thì chư Phật đều có cái ý đó, vì thấy hai lẽ: một là cái pháp của Ngài thành đạo nó quá là cao siêu, giảng cho người ta nghe người ta không có hiểu. Chính Đức Phật thì Ngài dạy cái giáo pháp của Ngài là cái giáo pháp gọi là pariwat á, tức là cái parisot á, là cái pháp ngược dòng đời, nha. Đời là chủ trương và đam mê đắm đuối, mà chứ Phật dạy phải buông bỏ, nó không ngược dòng chứ là gì nữa, nha. Đời là chạy theo cái thích tìm vui trốn khổ, mà Đức Phật ngài dạy mình phải đối diện với sự thật, thì đó là ngược dòng chứ gì nữa. Mà ta lý do thứ nhất mà ngài thấy rằng cái giáo pháp này nó quá là cao siêu mầu nhiệm, ngài thấy không có cái lý do gì mà sao nói cho người ta nghe, ta mới hiểu, mà ta còn tỉ bán dèm xiển, vô tình gây ra cái bất hại, cái bất lợi cho người ta. Và thêm một điều nữa là với một vị mà đã vượt ngoài cái dòng sanh tử, thế ngoại cao nhân như chư Phật nha, thì là thấy một người không còn có tham đắm nữa, thì còn cuộc đời này còn cái gì để mà nấm níu, để mà nắng ná, để mà liếng lưu nha, để mà còn chần chừ chờ đợi cái gì mà không có tha đi nha. Cho nên kiếm được một người người hiền, người thiện ở trên đời đã là khó, mà kiếm được cái người thiện họ chịu mở miệng nói cho mình nghe cái điều đó lại càng khó hơn. Cho nên Đức Phật dạy rằng một trong những hạng người mà khó tìm ở trên thế gian này, đó là cái người, đó là cái người mà tiên thuyết chánh pháp. Mà ở đây Đức Phật này dạy rằng cái người mà tiên thuyết chánh pháp, ngăn người khác làm điều ác, khuyến thiện người khác tu học có điều lành đó, cái người đó là giống như mình ở đây mình hiểu giống như là một cái con voi mà đi giữa trận tiền vậy đó. Có nghĩa là bên cạnh cái sự chăm sóc của quân đội bên nhà thì họ cũng phải chấp nhận cái gươm đao của sự tấn công từ kẻ địch. Mình nói pháp đó, như chúng tôi vừa trích dẫn một bài kinh, Đức Phật nói cái người mà cùng giới với mình ấy, người cùng căn tánh với mình, họ sẽ chấp nhận mình, họ sẽ welcome mình, họ lắng nghe mình bằng tất cả cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ, cái sự cảm nhận. Nhưng mà với một cái người mà họ khác cái căn tính với mình, không cùng cái lý tưởng, cái khuynh hướng tâm tư với mình, thì họ không có chấp nhận mình được. Mà cái người nói pháp là phải mang một cái tâm sự của một cái người mà dấn thân. Phải có sẵn một cái thứ hành trang tâm lý của một người chiến sĩ xông qua ngoài trận mạc, chiến cái sự cái chiến thắng đó không biết đạt được hay không, nhưng mà cái điều rõ ràng trước mắt đó là người chiến sĩ, người lính ở ngoài trận địa phải chấp nhận tất cả sự tấn công từ mọi phía. Vì sao? Vì anh nói những cái điều nó ngược lại với cái đời thường, anh nói ngược lại với cái tâm tư tình cảm mà chúng tôi vẫn nghĩ, thì làm sao mà chúng tôi có thể chấp nhận được anh? Đó là chưa kể cái tâm lý đại chúng. Khi mà mình lắng nghe ai đó, mình nhìn ngắm ai đó ở một cái cương vị mô phạm, ở một cương vị sư phạm, thì dứt khoát chúng ta có một cái tâm định phổ thông, tức là mình đánh giá đối phương rất là đại. Anh là ai? Anh là người như thế nào? Mà anh có thể tuyên viết được những cái điều như vậy? Đó có phải là những lời đường mật ru ngủ tuyên truyền ngồi sọ đại chúng? Tức là khoan nghĩ đến những món quà mà người khác mang lại cho mình, thì đại chúng thường hay có một cái tâm bình là nhìn ngắm cái bàn tay nào đó đã đem lại cho mình món quà. Cái bàn tay đó có phải là bàn tay của gia nhân, hay là bàn tay đó của là bàn tay của một người cùi, người hủi, người phong đơn, dễ chấp, lầy lỡ đến người. Đó là cái tâm bình của quần chúng. Mà trong khi đó, một cái nhu cầu cấp thiết giữa cái cuộc đời sinh tử này, thì đó chính là cái điều gì đó có thể mang lại cho mình một cái sự xây dựng, cái gì đó nó mang một cái giá trị chữa lửa cho mình giữa cái cuộc sống tử sinh cấp bách này. Cái đó mới là điều cần thiết. Nhà mình đang cháy mà có một cái vòi nước nào đó được chuyển đến tay mình thì mình phải tiếp nhận nó, chỉ vậy thôi. Chứ lúc đó mình không thể nào mình để tâm đến là cái người mà chuyển cho mình cái ống nước chữa lửa đó phải là một người con gái đẹp, hoặc là phải là một người đàn ông kiểu Tommy Cruise, hay là kiểu Richard Gere, là kiểu mà DiCaprio mình mới nhận. Còn xấu chí quá mình không có nhận, cái đó là cái sai lầm. Đã là vàng, là bạc, là quý, thì cái người trao tặng cái vàng bạc đó cho mình, dù là một hoa hậu hay là một bà lão, mình cũng nhận, chỉ vì đó là vàng là bạc thôi. Người ta có bị phong đơn lỡ lét thì cái đó là chuyện người ta, nhưng mà người ta trao tặng cho mình món quà mình vẫn nhận. Cho đến bây giờ theo chỗ chúng tôi được biết là chỉ có một hạng người họ trao quà mà mình ngại ngùng, mình không có nên nhận, kể cả chúng tôi, đó là người bị bệnh xa, mình ngại thiệt nha. Bởi vì theo các cái nghiên cứu của giới y học thế giới thì bệnh xa nó dễ lây ngoài cái đường hô hấp, nói chuyện, hò hen, hát hơi, nó có thể lây vào cả cái đường gọi là đường gọi là cái nước tiểu, đường tiêu tiểu tiện cái mùi hôi hoặc là một cái món đồ trao tay mà không có mình đóng giận mà không có khẩu trang không có găng tay thì cũng phải bị lây thì trên này chỉ có cái người bị bệnh xa đó đã cho đồ mà mình ớn rồi nhưng mà nếu mà mình có khẩu trang mình có găng tay thì có lẽ là đồ của người bệnh xa cho mình nếu đó là món đồ giá trị mình cũng nhận luôn nha. Nói như vậy có nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta cũng phải có một cái đôi găng tâm lý cho cái đôi tay của mình, có một cái khẩu trang tâm lý cho cái tâm lý của mình để chi để mình có thể đón nhận được tất cả những cái lời đề những cái lời xây dựng của đối phương mà mình không có bị sốc, mình không có bị khó chịu, mình không có bị gây hại, thì không có bị phương hại. Ví dụ như các vị có thể nghĩ rằng ở cái ông đó mỗi lần nghe ông giảng tôi bị khó chịu, tôi bị sốc bởi vì ông có cách nói chuyện không có được từ mát mẻ, không có được từ hòa, không có được từ bi cũng được. Nhưng mà tại sao chúng ta không có nghĩ rằng thôi thì cứ kể ông là người bị bệnh xa đi, ông có thể làm cho mình lây lan những khó chịu, ổng là người nóng nảy làm cho mình cũng lây cái nóng nảy của ổng, thôi thì mình hãy có một cái đôi răng, mình phải có một cái khẩu trang mình che lại một phần nào đó, một phần nhạy cảm nhất ở trong cái tâm lý của mình để mình có thể đón nhận được những cái xây dựng của ổng. Cái chuyện nó cũng bình thường thôi, mà cái đôi răng tâm lý đó là gì? Đó chính là cái lòng hiếu học, hoặc là đó là một cái sự tỉnh táo. Tỉnh táo là gì? Biết rõ mình cần cái gì. Chính cái hiểu biết này nó trở thành một cái đôi găng tay cho mình, nó trở thành cái khẩu trang che che cái mõm mình lại để mình không có bị lây cái khó chịu. Cái nội dung bài kinh, những nội dung cái câu câu kệ gọi là bài kệ Pháp Cú số 77 trước sau là chỉ có chuyện đó thôi. Tức là Đức Phật ngài dạy rằng cái sứ mạng hay là cái con đường của một cái người mà tuyên giảng chánh pháp ở đời này nó là một cái con đường nhiêu khê. Nhưng mà một người mà thấy ra được cái giá trị của chánh pháp, thấy ra được cái tình người cần có giữa cái cuộc đời thân thân ly thất tán này thì dứt khoát chúng ta phải dấn thân. Và cái con đường thuyết giảng chánh pháp đó không chỉ dành riêng cho cái hàng xuất gia mà dành riêng cho người cư sĩ, mà dành cho cả người cư sĩ nữa. Có một số Phật tử quen cũng có, lạ cũng có, họ gặp gỡ riêng chúng tôi trong cái podcast này bằng cái private message và họ tâm sự rằng không biết phải trả lời ra sao cho những cái bạn đạo tôn giáo bạn hay là những người không có đạo, phải không phải là Phật tử, hỏi về Phật pháp, họ hỏi về Nam tông Bắc tông rồi thì những người này họ không có trả lời được, nhiều khi họ còn bị bắt bẻ vặn vẹo khó chịu quá, họ buồn quá, họ sốc quá. Thì chúng tôi cũng là người thường bị sốc như vậy, nhưng chúng tôi nhớ rằng trong những trường hợp đó chúng tôi có một cái lời đề nghị như thế này là nhiều khi mình chịu lắng nghe đối phương thì cũng là một cái phương thức để mình tiếp cận với họ nó dễ dàng hơn đó. Còn cái chuyện mà cái vị đắng mà mình phải đón nhận trong lúc mà mình thuyết giảng chánh pháp thì đó là cái điều không có tránh được, bởi vì chính ngài ca diếp này cũng có một lần bạch với Đức Thế Tôn, lúc đó là ngài cũng đã lớn tuổi và Đức Thế Tôn cũng gần viên tịch rồi, thì ngài ca diếp đã bạch với Thế Tôn thế này: bạch Thế Tôn, nếu mà phải nói một cách chân chánh thì cái đời sống phạm hạnh quả là một đời sống đầy hiểm nạn. Đức Phật dạy đúng vậy này ca diếp, nếu mà nói một cách chân chánh thì phải nói rằng đời sống phạm hạnh là một cái đời sống hiểm nạn. Cái câu nói nó đã mở ra cho chúng ta một cái tiền đề rất là quan trọng, tức là cái đời sống phạm hạnh là một cái đời sống hiểm nạn đã đành rồi, mà cái tuyên giảng cái đời sống phạm hạnh nó cũng là một cái con đường đầy hiểm nạn. Tại sao gọi là hiểm nạn? Bởi vì như chúng ta đọc kinh, đọc sách, nghe giảng, nghe Chư Tăng trích dẫn trong kinh điển, chính Đức Phật này cũng nói chánh pháp là một cái hành trình đi ngược dòng đời. Mà chúng ta bản thân mình là người đi ngược dòng, mà những điều mình nói đủ ngược ngược dòng đời thì làm sao mà mình không gặp phải cái sự va chạm, làm sao mà mình không gặp phải cái sự chống đối, cái sự tấn công, những cái sự đối lập từ vô vàn đối phương, những cái chuyện đó không tránh được. Và ngay trong kinh Pháp Cú Đức Phật này cũng giải đáp cái lô kia nên đi tu. Ở đời này không thế nào tìm ra được cái người nào không bị người khác tấn công, không tìm thể tìm ra được cái người nào không bị người khác chỉ trích, huống hồ chi là với người tuyên nhận chánh pháp. Chỉ có người thiện mới chấp nhận được người thiện và người ác không chấp nhận được người thiện. Cho nên cái câu kệ này còn có một gợi ý nữa mà Đức Phật muốn gợi gắm cho chúng ta, đó là hãy trở thành người thiện để có thể chấp nhận người thiện, chấp nhận những lời khuyên của người thiện. Cái điều đó nó có chẳng những nó có lợi cho mình ngay trong đời này mà nó còn là một cái vốn liếng, một cái hành trang cực kỳ quan trọng và cần thiết, thậm chí là cấp thiết, bức thiết cho mình trong vô lượng kiếp sau. có biết bao nhiêu chúng sanh đã gặp Phật ra đời, nhưng mà họ vẫn là một người đứng bên lề chánh pháp. Bao nhiêu vị Phật đã niết bàn, bao nhiêu cái giáo pháp đã qua đi trong cái cuộc thế này, nhưng mà những kẻ phàm phu còn tiếp tục sanh tử. Một trong những cái điều mà Đức Phật này dạy rằng nó nằm ngoài cái ngôn ngữ, nằm ngoài cái sự tính toán, đó chính là cái ta la sansaro, đó là cái dòng luân hồi của kẻ ngu nó dài vô tận. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy đường đêm dài cả đức tròn canh, mà đời dài với khách lữ hành mỗi chân, đời dài với hạng ngu nhân không thông diệu pháp muôn phần xa xôi. Khi mà mình không là người thiện, mình không chấp nhận được người thiện, mình không chấp nhận được lời khuyên của người thiện, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta mãi mãi là người đứng bên lề chánh pháp, đứng bên trên cái mái hiên. Có khá lắm là chỉ trú mưa đục nắng trong một buổi nào đó là chúng ta lại tiếp tục đi vào cái cuộc luân hồi chìm nổi miên viễn thiên tu, không tìm ra lối thoát. Là bởi vì mình với người thiện mãi mãi là trời với đất, mình với người thiện mãi mãi là bóng đêm với ban ngày, mình với người thiện mãi mãi là lửa với nước, không có tiếp cận nhau được. Mà con đường giải thoát là chỉ đến với ai mà có cái lỗ tai thì sẵn sàng nghe, có con mắt nhìn sẵn sàng thấy, có một cái tâm tư tình cảm thì sẵn sàng mở rộng để đón nhận tất cả các điều hay lẽ bại. Mà khổ một nỗi là cái con mắt của mình nó không sẵn sàng để thấy, cái lỗ tai của mình nó không sẵn sàng để nghe, và cái nội tâm của mình nó không sẵn sàng mở rộng. Thì thử hỏi cái lời khuyên lời dạy của người hiện trí chúng ta không chấp nhận được. Chúng ta không, Đức Phật này dạy rằng cái đời sống mà lý tưởng nhất của cái chúng tỳ kheo đối với nhau là phải là một đời sống hòa ái, hòa hợp, tương thân tương kính như là nước với sữa. Là tại sao có cái chuyện mà tương thân tương kính như là nước với sữa? Là bởi vì giữa các vị tỳ kheo có cái giới hòa đồng tu, có cái kiến hòa đồng giải, có cái lợi hòa đồng quân. Mà đằng này đó là nói riêng với trong giới tăng đoàn, mà ở ngoài cư sĩ cũng vậy. Khi mà không có cái giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải thì chúng ta không thể gặp gỡ nhau ở trên bất cứ một cái quỹ đạo nào, không thể gặp nhau ở bất cứ một cái bối cảnh nào được. Mà phải có cái điểm đồng thì chúng ta mới gặp nhau. Ngay cả ngoài đời nó cũng có câu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phục. Khi mà mình không có duyên với nhau, không có điểm tương đồng với nhau, không có cái khuynh hướng giống nhau, thì cho dù có nắm tay nhau cũng là đồng dạng dị mộng thôi. Mà nếu mà chúng ta mà có cái tâm lý giống nhau, có cái khuynh hướng tâm tư tình cảm giống nhau, thì có thể là ngàn dặm vẫn gặp nhau. Chúng ta với Đức Phật xét về không gian là làng muôn dặm, mà xét về thời gian đã là mấy chục thế kỷ rồi. Nhưng mà nếu có cái lòng mà hành thiện lánh ác thì chúng ta vẫn xem Đức Phật như là một người cha, một người thầy, một người rất đổi là gần gũi với mình. Bằng chứng là có biết bao nhiêu, cho đến hôm nay có biết bao nhiêu vị thiền sư, có biết bao nhiêu vị tỳ kheo ẩn lâm ở trong rừng, trong núi, những điện Lào, nó chưa từng gặp Phật, người ta chỉ lớn lên trong một ngôi chùa, rồi học kinh, học sách, và sau đó tìm thấy được một cái điểm đồng nào đó giữa mình với các bậc tiên hiền cổ đức đời xưa, trong đó có Đức Phật và chúng ta tăng. Thế là người ta bỏ cả đời trong rừng sâu núi thẳm, luôn luôn mỉm cười an lạc, cười là cư bằng lạc đạo. Là vì sao họ ta có thể sống được một cái nếp sống an lạc như vậy, mà hướng về một cái con người mà đối với mình nó xa xôi về cả không gian lẫn thời gian, là bởi vì giữa họ với Đức Thế Tôn có một cái điểm đồng, là cùng nhìn về cái thiện, cùng đi tìm về cái chân thiện mỹ. Chính Đức Phật này cũng có dạy trong kinh rằng là vô thâm măng bát sát tí xô măng bát sát tí, mà vô thâm măng bát sát tí xô thâm măng bát sát tí, ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta có nghĩa là người đó đã phải là người thấy pháp rồi. Và cho dù có nắm chéo y Như Lai mà không có tu học thế giới để định theo tuệ, thì vẫn giống như là cách xa Như Lai ngàn dặm. Mà cho dù người đó sống ngoài xa Như Lai ngàn dặm, nhưng mà có giới, có định, có tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến, thì cũng giống như ở gần bên Như Lai vậy. Tất cả cái chuyện mình nắm cái chéo y của Đức Phật đó, gia đình có nói là ở gần, nắm cái chéo y của Ngài đó, mà Ngài vẫn nói là ở ngoài ngàn dặm, nếu không có một điểm đồng nào đó với Ngài. Cho nên cái bài kệ này mới thoạt xem qua trên mặt chữ thì chúng ta thấy nó rất là bình thường, và tự nghĩ rằng mình có thể hiểu, chứ nó có cái gì đâu mà không hiểu. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác thì được người hiền kính thương, mà bị người ác không thích, nó rất là chuyện dễ hiểu thôi. Nó giống như là tôi rất yêu những ngày trời nhiều nắng, mà nhưng nếu trời không nắng cũng không sao. Hoặc là như hôm trước chúng tôi có giới thiệu cái câu mà của một số nghệ sĩ, họ hay đùa chị tôi lớn tuổi hơn tôi, mẹ tôi còn lớn hơn tôi rất nhiều, nó rất là bình thường. Cái câu này đúng thôi, hai hay là bốn thôi. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác thì được người hiền kính thương, bị người ác không thích. Cái câu này xét về mặt chữ không có cái gì mà một người Việt bình thường mà thấy là khó hiểu cả. Tuy nhiên ở trong cái nội dung cái bài kệ này có một cái cái ẩn ý rất là thâm thúy, đó là mình hãy là một người thiện để có thể đứng chung hàng ngũ với những người thiện. Và người thiện đó có thể là một cổ nhân cách mình muôn đời, nhưng mà mình vẫn có thể lắng nghe được, có thể tìm về cái lối sống cũ đường xưa với người trước mình mà bằng tất cả sự cảm thông, chia sẻ và gần gũi. Và nếu mình là một người ác thì cho dù chúng ta có sống ngay trong cái đạo tràng, ở trong thiền viện bên cạnh những bạn hiền, những thầy tốt, mà nội tâm của chúng ta có vô vàn vấn đề chưa có được giải quyết, thì chúng ta cũng giống như một cái muỗng ở trong cái nồi canh mà thôi. Chúng ta không có thể nào mà có thể đón nhận được cái điều hay lẽ phải, mà trong khi cái bản thân của mỗi người nó giống hệt như là một con bệnh có vô số cái vấn đề cần phải giải quyết, mà người ta đến để giúp mình giải quyết mình không thèm, mà mình còn phải đòi hỏi, giống như là trong kinh mình Đức Phật ví dụ có một cái người mà bị trúng tên, có người khác họ đến họ giúp cho nhổ cái mũi tên mà không chịu, rồi cái người này hỏi với tôi sẽ không chấp nhận bất cứ một cái liệu pháp trị bệnh cứu thương nào hết cho đến khi nào mà các người chưa có nói cho tôi biết là ai đã bắn tên chúng tôi, ai người đó là nam hay là nữ, đen hay là trắng, mập ốm cao lùn, người đó là người như thế nào, từ đâu đến, thì phải nói là cái đó là cái chuyện vớ vẩn, cái chuyện vớ vẩn. Vì bản thân mình không thấy ra được cái vấn đề của mình thì nếu bận tâm mình có vớ vẩn, và nếu như vậy thì mình sẽ không thể nào mà đón nhận được điều hay lẽ phải. Người bệnh nó sẽ chết trước khi mà được trả lời, vì người đó đã bận tâm đến những điều vớ vẩn. Điều đó như thế nào thì để có thể đón nhận được cái lời hay lẽ phải của cái người thiện, không bất mãn trước những lời khuyên nhắc của người thiện, thì bản thân chúng ta ít nhất phải hoàn tất được hai điều. Một, mình phải là một người thiện cái đã, mình mới chấp nhận được người thiện. Thứ hai, phải thấy ra được những vấn đề của bản thân cái đã, chúng ta mới chấp nhận người thiện. Còn bằng không thì thay vì chấp nhận cái lời khuyên người thiện thì chúng ta lại bận tâm những điều khác không cần thiết. Thay vì đón nhận cái món quà quý giá từ đối phương, chúng ta lại bận tâm đến cái mặt mũi của người cho quà, cái bàn tay đã cho quà mình. Thì nếu mà mình có những cái bận tâm không cần thiết đó thì dứt khoát chúng ta rất là khó, có thể nói là không bao giờ mà có thể đi đến một cái thỏa hiệp với những người thiện, không thể nào chung hàng ngũ với những người thiện, và có nghĩa là không bao giờ mà có thể hoàn thiện được bản thân của mình. Vì bản thân mỗi người muốn trở nên một cái gì đó tốt đẹp hơn, dứt khoát phải có nhiều cái yếu tố nhân duyên, mà ở đây còn có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là sự trợ lực từ mọi phía, mà đặc biệt là từ những người hiền thiện. Người đó có thể là người bằng mình, hơn mình, hoặc có thể là người thua mình. Ngay cả Khổng Tử người nói là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, cứ tính trung bình cứ 3-4 người đi trên đường thế nào cũng có một người có thể giúp cho mình được điều gì đó. Mình trên nguyên văn thì trong 3 người đi trên đường thế nào cũng có người có thể làm thầy cho mình, nói vậy thì đó là câu nói cho nó gọn, nhưng mà nếu mình thấy nó nặng quá thì mình có thể hiểu một cách nó hơi nhẹ nhẹ là cứ 5-3 người đi trên đường thì thế nào trong đó cũng có người có thể cho mình một câu nói nào đó hay. Cái điều đó chúng tôi tin chắc chắn là có, chứ không phải không có. Bất cứ ai trên đời này, bất cứ ai, có rất là nhiều lần ở trong cuộc đời, chúng tôi năm nay chỉ là mới trải qua cuộc đời mấy chục năm thôi, nhưng mà có những cái câu nói tình cờ của một vị sư bạn hay của một người Phật tử, một câu nói mà bản thân người đó lúc họ phát biểu họ cũng không có quan tâm mấy, chỉ là suông miệng nói mà thôi, nhưng mà không ngờ, chứ chính chúng tôi cũng không ngờ cái câu đó nó trở thành một cái vốn liếng, một cái hành trang nó theo đuổi chúng tôi suốt gọi là 10-20 năm trời. Một câu nói rất là bình thường, nó bình thường đến mức mà bây giờ cách khác các vị kia trích dẫn cái câu đó là câu gì chúng tôi cũng không nhớ, nhưng mà lâu lâu trong cuộc sống va chạm có chuyện gì đó chúng tôi lại chợt nhớ cái câu đó, mà nhiều, rất là nhiều như vậy. Và điều đấy có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái tình trạng tâm lý để có thể dễ dàng đón nhận tất cả những cái món quà tâm linh được trao tặng từ những cái bàn tay tha nhân, và những tha nhân đó có thể là những người mà mình xem là thầy, có thể đó là những người bạn, có thể đó là những người thù, những người có ác cảm, có thành kiến với mình, hoặc là mình có ác cảm, mình có thành kiến với họ nữa. Nhưng cái quan trọng đó chính là người Phật tử không bao giờ đối lập với người thiện, người Phật tử không bao giờ đối lập lại với những lời khuyên của người thiện. Đó chính là một cái giá trị mà Đức Phật muốn gửi đến tất cả những người Phật tử qua cái bài kệ Pháp Cú số 77 này. Buổi giảng cũng rất là bất ngờ, hy vọng rằng là những cái gì mà chúng tôi đã trình bày nãy giờ cũng có thể làm giúp ích cho một số Phật tử ở trong rừng. Và dù sao thì đây cũng là một cái buổi giảng dù ngắn hay là dù dài, công đức pháp lý dĩ nhiên là vô lượng rồi. Chân thành chia sẻ công đức này đến tất cả các Phật tử trong rừng, xin cũng không đặc biệt là hồi hướng công đức này đến trên tất cả chư đại đức tăng có mặt ở trong rừng, xin các ngài cùng các vị Phật tử luôn luôn được vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện, Phật đạo viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.